Tư Văn đảo mục quanh nhìn ra, chàng hít một hơi khí lạnh. Người xuất hiện này chẳng ai xa lạ, mà chính là người trong kiệu ngày trước, tức là Đỗ Như Lan, em gái của Bạch Thạch Thần Ni. Lần trước, Tư Văn suýt mất mạng về tay đối phương. Đỗ Như Lan chợt xuất hiện, phát giác trong người của chàng có đeo tín vật. Sau khi hỏi ra, bà mới biết là người yêu ngày trước của bà, là Ngọc Diện Hiệp, Chu Công Đán, hắn còn sống ở nhân gian. Tư Văn chợt nhớ tới lão quái Ngọc Diện Hiệp Chu Công Đám ở sau núi Bạch Thạch. Nếu chàng không được lão truyền thụ thân pháp và chút chân nguyên bản thân cho chàng, thì chàng quyết chẳng thể nào sống được đến ngày hôm nay. Món ân tình đó thật khó mà báo đáp được. Đỗ Như Lan xuất hiện lúc này và ở nơi đây khiến cho chàng rất đỗi là ngạc nhiên. Thượng Quan Hoành và Ngụy Hán Văn song song quay về phía lão Nì thì lễ. Lão Ni nhìn chằm chằm vào mặt Tử Văn, chàng chắp tay khom lưng nói: "Lão tiền bối vẫn bình yên đấy chứ?" Lão Ni để một bàn tay trước ngực đáp lễ. Chàng lại hỏi tiếp: "Chu lão tiền bối vẫn được mạnh giỏi chăng?" "Y đã tạ thế rồi." Tử Văn chấn động tâm thần, liền hỏi: "Sao? Chu lão tiền bối từ trần rồi ư?" Đỗ Như Lan đáp: "Đúng vậy, y rất cảm kích người về việc người hoàn thành tâm nguyện của y là đem tin đến bẩn đi. Đồng thời, y rất quan tâm về những hành động sau khi người rời khỏi núi Bạch Thạch." Câu nói của mụ dĩ nhiên Tư Văn hiểu ngay. Chàng trịnh trọng đáp: "Vạn bối đã chịu ân đức của chủ lão tiền bối. Tiền bối đã chút công lực, cho dù chết cũng không quên được. Vạn bối chưa đền đáp được chút gì, nên rất lấy làm xấu hổ. Có điều vãn bối tự kiềm điểm, thì chưa bao giờ ý vào tuyệt kỹ để hại người, và gây nên sát nghiệp bừa bãi." "Hay lắm, Chu Công Đán ở dưới cửu tuyển biết vậy, cũng sẽ yên lòng." Tư Văn lại hỏi: "Tiền bối tới đây, là có điều gì dạy bảo?" Đỗ Như Lan hỏi lại: "Người có biết hành vi của phụ thân người là như thế nào không?" Tư Văn nghiến răng nói: "Vạn bối đã biết rồi." Đỗ Như Lan lại hỏi: "Người cũng hiểu rõ là Thượng Quan Hoành và Ngụy Hán Văn, hai vị đây đã gặp tình trạng thảm khốc chưa?" "Vạn bối có biết." Đỗ Như Lan lại nói: "Bần ni xem ra là giữa người và phụ thân người là từ anh phong khác hẳn nhau. Người bản tính lương thiện, có chịu nghe ta một lời hay chăng?" "Xin lão tiền bối chỉ giáo cho." Đỗ Như Lan hỏi: "Người có vui lòng phế bỏ mối thù án này không?" Tư Văn lặng yên một lúc rồi trầm giọng nói: Lão tiền bối thử đứng vào địa vị của vãn bối thì e rằng cũng không thể nào làm thế được. Theo ý bẩn nì thì mối ân cừu về người trên thì nên để cho người trên tính toán với nhau. Nhưng vãn bối là kẻ làm con, đã hiểu biết có việc không nên mà có việc phải làm. Người không thể tha cho ba người này được ư? Tư Văn ngạc nhiên không nói gì. Lòng chàng nóng tựa dầu sôi, nào thù phải trả, nào nợ phải đền. Nếu không có Chu Công Đán, thì mình làm gì có ngày hôm nay? Mà theo lời của Đỗ Như Lan, bỏ hết thù cũ, thì lại là việc mình không thể nào làm được. Tư Văn nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, rồi cất tiếng đáp: "Vì nể mặt Chu lão tiền bối, vãn bối xin ưng lời tha họ một lần." Đỗ Như Lan lạnh lùng nói: "Người không thể để đường sự tự xử đoán với nhau được ư? Xin tha thứ cho vãn bối, không thể tuân lệnh được." "Được rồi, vậy người cứ tự ý mà làm." Tư Văn không ngờ lại đi đến kết quả này. Chàng vừa buồn rầu vừa phẫn kích, nhưng không làm sao được. Chàng dậm chân nói: "Vãn bối xin cáo từ." Chàng chuyển mình, đột nhiên sờ lấy một viên thuốc trong người, liệng cho vị lão ni nói: "Đỗ lão tiền bối,

đêm nay có khách đến chơi. Khách nào? Bọn Ngũ Phương Giáo. Từ Văn lại hỏi, sao hiện đại lại biết là Tiểu Huynh? Gia phụ đã báo, thì chắc đêm nay Từ Huynh sẽ đến đây. Người sai Tiểu Đệ ra đây, chờ Từ Huynh. Từ Huynh đi đầu một bước, lão nhân gia cũng biết đấy. Từ Văn lại hỏi, lệnh tôn về đến nhà bao giờ? Mới về ngày hôm qua. Lão gia đâu rồi? Cả trong nhà hầm. À mà này, bảo hiền đệ, lệnh tỷ có nhà không? Có đấy, y vừa nhắc đến Tử Huynh. Tiểu đệ kêu Tử Huynh bằng đại ca được không? Được lắm chứ. Tiểu Bảo lại hỏi, đại ca, có phải đại ca sắp lấy đại thư hay không? Tử Văn ngẩn người ra không thể trả lời được. Đối với một thằng nhỏ ngây thơ, gã nói sao là đúng vậy. Gã đã hỏi câu này, đủ chứng minh cha con Tưởng Úy Dân đã bàn bạc với nhau về vấn đề này. May nhờ đêm tối, vẻ mặt bẽn lẽn của chàng không sao lọt vào mắt gã được. Từ Văn là người cấp trí, chàng đổi sang chuyện khác hỏi. Bảo hiền đệ, ta hãy bàn bạc chuyện chính trước. Ngũ Phương giáo chủ đến đây làm gì? Tiểu Bảo đáp, chúng truy sát gia phụ. Lão già đã sắp đặt gì chưa? Gia phụ bảo đại ca đến, rồi chờ cơ hội ra tay. Hay hơn hết là bắt sống tên thủ lĩnh để tra hỏi khẩu cung. Gã chưa dứt lời, bỗng nghe có tiếng rất nhỏ vọng lại. Từ Văn vội trỏ tay vào miệng, ra hiệu gã đừng nói nữa. Cứ theo thanh âm mà phán đoán, thì những người tới đây bản lĩnh rất cao cường. Hai bóng người vọt trong vào tràng viện, không một tiếng động. Mục lực của Từ Văn rất minh mẫn, chàng đã nhìn rõ là hai tên võ sĩ mặc áo gấm. Cách ăn mặc này đã biểu lộ cấp bậc của đối phương. Một trong hai tên hỏi, theo lời phục chàng, thì y đã phát hiện ra bóng người vào nhà, mà sao lại không thấy đâu? Gã kia đáp, chắc là họ ẩn nấp đâu đây? Gã này hỏi, thế bao giờ mới hành động? Gã kia đáp, thì còn chờ lệnh của thống lĩnh, đại khái là vào khoảng canh ba. Gã này lại hỏi, đối phó với một lão ăn cắp, mà làm gì phải huy động đến nhiều tay cao thủ đến vậy? Gã kia đáp, người đừng coi thường diệu thủ tiên sinh, lão là tay đáo để, chứ không phải là hạng tầm thường đâu. Từ Văn không nhấn lại được nữa, chàng ra hiệu cho Tiểu Bảo đừng có động đậy. Rồi chàng nhẹ từ trên hàng cây buông mình hạ xuống. Hai người mới đến tai mắt cũng minh mẫn dị thường. Chúng vừa phát giác ra có điều gì khác lạ, vội thủ thế đề phòng. Từ Văn không lên tiếng, nhảy sổ lại như là quỷ mị. Đồng thời phong trưởng ra tay. Hai tiếng rên ư ử vang lên. Thế là hai tên võ sĩ áo gấm đã mất mạng một cách hồ đồ. Từ Văn mỗi tay xách một tên bỏ vào một chỗ hẻo lánh. Chàng quay mặt lại vào một cái phòng nhỏ, đột nhiên có ánh đèn vàng khẽ lóe lên. Tiểu Bảo ở trên cây khẽ nói, đại ca, đó là kế dụ địch. Từ Văn xúc động tâm cơ, lạng người đi, chuồn vào phòng rất là mau lẹ. Sau một thời gian chừng uống cạn tuần trà, một tiếng còi thét lên lanh lảnh, vang động cả một vùng. Tiếp theo, mỗi góc đều có tiếng đáp lại. Xem chừng cả tòa quỷ ốc đã bị tụi Ngũ Phương giáo đồ bao vây nghiêm mật. Từ Văn nghĩ thầm, thế này thì thật là quá khéo. Nếu diệu thủ tiên sinh chưa về, mà mình cũng chưa tới nơi, tòa quỷ ốc bí mật này đã bị bọn Ngũ Phương giáo phát giác, thì hậu quả đêm nay khó mà lường được. Trong mỗi góc tối đen có bóng người lố nhố, căn phòng có ánh đèn sáng liền bị bao vây. Bốn bóng người tiến về phía trước cửa phòng, tay đều cầm trường kiếm. Chúng hô lên một tiếng rồi xông vào. Những tiếng rú ối ối rất là thê thảm, xé tan bầu không khí kỳ bí chết chóc. Bốn bóng người hầu như đồng thời bị hất ngược trở lại, té hụt xuống đất, không nhúc nhích nữa. Những tiếng vèo vèo liên thành, mười mấy bóng người đồng thời nhảy vọt vào trong sân. Người đi đầu là một lão già râu bạc mặc áo cẩm bào, quay bộ là tay thống lĩnh. Lão già râu bạc quay mặt vào cửa phòng, cất giọng trầm trầm. Tưởng Úy Dân, ra đây nói chuyện mau. Không có tiếng người đáp lại, lão râu bạc quay lại nhìn hai hán tử thân hình to lớn, lưng đeo trường kiếm, vẫy tay một cái ra lệnh. Các ngươi xông vào đi. Hai tên kiếm thủ cùng quát lên một tiếng, cầm ngang thanh trường kiếm, chênh chách lên để che đầu mặt, rồi nhảy vọt tới cửa phòng. Hai gã vừa rồi lại không thấy tăm tiếng gì nữa. Lão râu bạc lại tiếp tục ra lệnh cho sáu tên kiếm thủ nữa xông vào. Chúng tiến vào, rồi chẳng khác gì đá ném xuống biển, không một tiếng động. Những người bên ngoài đứng đều phải điền đầu. Lão già râu bạc thấy tình trạng này, biết là nguy rồi, lớn tiếng quát lên. Tưởng Úy Dân, người nhất định nấp trong xó nhà, không ra thật chẳng. Trong phòng có tiếng đáp lại. Các hạ, hãy báo danh đi. Lão râu bạc đáp. Ta là thống lĩnh võ sĩ tại Tổng đàn Ngũ Phương Giáo, tên gọi là Doãn Siêu. Người trong nhà hỏi vọng ra. Cách mời khách là như vậy ư? Các hạ hãy ra đây, mau lên. Người trong phòng đáp. Nếu tại hạ không ra thì sao? Nếu các hạ không chịu ra, thì tòa quỷ ốc này sẽ sàn bằng bình địa. Người trong phòng hỏi lại. Liệu các hạ có làm được thế chẳng? Rồi các hạ sẽ biết. Đêm này đã làm phiền bao nhiêu vị tới đây? Lão râu bạc đáp. Chẳng có mấy, chừng 100 tên võ sĩ. Như vậy thì thật là ít. Các hạ nói vậy nghĩa là sao? Một khi đại hạ đã khai sát giới, thì cái số 100 người còn chê là ít đấy. Lão râu bạc nổi lên tiếng cười thè thè nói. Tưởng Úy Dân, đừng khoác lác nữa. Hãy trợn mặt ra đây, nếu không bản thống lĩnh sẽ phóng hỏa đấy. Người trong nhà nói. Họ Doãn kia, ngươi tưởng đại hạ là Tưởng Úy Dân chẳng? Lão râu bạc Trương Hưng đáp. Các hạ đừng nghĩ mình có thuật dịch dùng để mà che mắt ta, quyết không sai được đâu. Người trong nhà nói. Nếu vậy thì các hạ hãy coi thủ pháp của tại hạ đây. Chưa dứt lời thì thấy tám tên võ sĩ xông vào trong, nối đuôi nhau chạy ra đến giữa sân. Đột nhiên ngã lăn đùng xuống đất chết liền. Tình trạng này khiến cho những người đứng ngoài sân đều hồn vía lên mây. Lão râu bạc kiểm điểm lại, đột nhiên lão kinh hãi la lên. Tôi tâm kịch độc. Một âm thanh lạnh lẽo từ trong phòng cất lên. Doãn Siêu. Thế ra, ngươi cũng nhận biết được chất kịch độc này ư? Doãn Siêu hỏi lại. Ngươi là ai? Sao ngươi không vào đây mà nói chuyện? Lão râu bạc, tức là Doãn Siêu ngẩn người ra một chút, rồi run lên nói. Ngươi đừng giở trò mà quái nữa. Lão Phu chỉ nhẫn nại được đến một trình độ nào đó thôi. Các hạ không nhẫn nại được thì sẽ làm gì đây? Ta sẽ đốt nhà để hỏa táng người. Các hạ cứ thử coi. Lão râu bạc nói. Tất cả chuẩn bị. Bóng người thấp thoáng trong sân đều lùi ra ba trượng. Trong tay mỗi người đều cầm một trái cầu đen xì. Doãn Siêu chú mồi huýt lên một tiếng còi lanh lành, bốn mặt đều có tiếng hưởng ứng. Lão nói, các người, hãy làm cái đó cho gã xem. Một võ sĩ liệng trái cầu đen vào bụi cây đánh bùm một cái. Bụi cây xanh rì mà phát hỏa cháy lên ngùn ngụt, sáng rực cả một góc trời. Nguyên trái cầu đen có chứa chất dẫn hỏa. Giả tỷ bao nhiêu trái cầu đen của đối phương đều liệng ra, thì tòa quỷ ốc này tất là biến thành than hết. Bỗng có tiếng quát. Thủ đoạn thật là tàn độc. Một bóng người xuất hiện đứng trong cửa. Bao nhiêu tiếng la hoảng vang lên. Địa ngục thư sinh, là địa ngục thư sinh. Doãn Siêu cả kinh thất sắc lớn tiếng là. Té ra là ngươi. Tư Văn lạnh lùng nói. Doãn Siêu, đêm này lão hãy ở lại đây. Thân pháp của chàng nhanh như điện chớp, nhảy sổ về phía Doãn Siêu. Doãn Siêu đã thầm tính, không tài nào chống đỡ nổi địa ngục thử sinh, nên lão đã đề phòng từ trước. Lão vừa thấy Tử Văn vọt lên, liền thi triển thân pháp cực kỳ thần tốc, ẩn mình vào trong bóng tối. Tử Văn nhảy vào quãng không, chàng tức giận nghiến răng ken két. Bọn kiếm sĩ của Doãn Siêu lập tức bị tai nạn. Chàng ra tay tới đầu thì người chết tới đó. Tiếng là rú oai oái, tiếng lửa reo réo ào ào. Cả một cái sân con lập tức bị hãm trong biển lửa. Tử Văn tức như là vỡ mật, thân hình của chàng như quỷ mị, xuyên qua xuyên lại, hễ thấy người là giết. Bọn võ sĩ này so với hạng sứ giả còn kém một bậc, muốn chạy thoát thần cũng không còn đất nữa. Tiếng rú thê thảm cùng tiếng nổ do nhà cháy phát ra hòa nhau tạo thành một điệu nhạc khủng khiếp. Trong lúc Tử Văn tìm người để mà chém giết, thì đa số đã chỉ cờ chạy trước, còn kẻ nào không chạy kịp đều bị mất mạng. Tiểu Bảo bỗng cất tiếng gọi. Này, đại ca! Tử Văn hai mắt đỏ sậm, đảo mắt nhìn quanh, thì Tiểu Bảo đã đến bên cạnh. Chàng nóng nảy vô cùng hỏi ngay. Tiểu Bảo, lệnh tôn cùng mọi người ở đâu? Không hề gì. Chỗ ở của người nhà, dù lửa cháy đến 3 năm, cũng không thể nào tới nơi được đâu. Nhưng cũng phải giữ cho thế lửa đừng lan ra mãi, chứ vì nơi đây ở trong thành. Thì nhiều lắm là cháy hết tiểu viện này là cùng, còn ba mặt đều trống không, còn có tường vách cản trở. Phía sau còn có một tòa nhà lầu, ở bên ngõ hẻm ta chỉ việc chặn đứng là xong. Thế các vị ở chỗ nào? Xin đại ca theo tiểu đệ. Khi hai người ra đến cửa phòng, thì ngọn lửa hồng đã lan tới còn cách chừng hơn trượng lờ đến nhà lầu. Tử Văn la lên. Coi chừng! Chàng vung trường đánh lên vào một cái cây cột ngoài hành lang. Phòng này lâu ngày không sửa chữa. Chàng vừa phóng một phát trường, lờ đã lung lay, cơ hồ muốn sụp đổ. Trường lực của Tử Văn đã mạnh như là núi, mà chàng lại phóng luôn ba phát, mái nhà đổ xuống ầm ầm. Thế là ngọn lửa không tiến thêm được nữa. Tiểu Bảo vẫn trấn tĩnh như thường, gã không vẻ gì là hoang mang, kéo tay Tử Văn nói. Đại ca vào gặp ra ra tiểu đệ đi. Còn chỗ này thì sao? Thì để mặc cho nó cháy đi. Còn bọn nanh vuốt ma đầu? Tiểu Bảo ngắt lời. Hãy để cả đấy, vào trong này đã đi. Gã dẫn Tử Văn đi quanh quần một lúc, rồi thì vào một tòa núi già. Gã mở từng cửa bí mật, rồi đi vào đường hầm. Trong đường hầm là một thế giới khác, bố trí có vẻ mỹ quan hơn. Tử Văn vào tới đây mới biết, nơi đây chính là quỷ thất, còn tòa nhà bên ngoài chỉ để yểm hộ mà thôi. Hai người đi lát nữa thì gặp Tưởng Úy Dân ra đón, phía sau là Tưởng Minh Châu. Tưởng Úy Dân lại để bộ râu dài trùng xuống bụng, nổi lên chàng cười ha ha nói. Hiện đệ, ta tính rằng ở đêm này người sẽ tất đến đây. Tử Văn bẽn lẽn đáp. Thế thúc, đáng tiếc là tiểu điện bất tài, để cho tên đầu sỏ chạy mất rồi. Tưởng Úy Dân nói. Thôi, hãy bỏ mặc hắn đi. Tưởng Minh Châu có gầy đi một chút, song cầm mắt của nàng vẫn trong như nước hồ thu. Hai má nàng hơi ửng hồng vì e lệ. Nàng chúc cầu vạn phúc rồi nói. Thế huynh, lâu nay không được gặp. Tử Văn mặt nóng bừng lên, vội đáp lễ nói. Thế muội vẫn mạnh khỏe chứ? Tưởng Úy Dân vội xua tay đi. Để vào trong kia rồi hắn nói chuyện. Đường hầm khá rộng, đủ cho ba người sóng vai mà đi. Tưởng Úy Dân dắt Bảo Nhi cùng Tử Văn đi trước, Tưởng Minh Châu loạt lại sau mấy bước. Chỉ trong chớp mắt, bốn người đã vào tới nhà đại sảnh rất là đường hoàng. Tử Văn liếc mắt thấy đại mẫu chàng là Không Cốc Lan Tô Viên, lòng chàng lập tức nổi lên một cảm giác khác lạ vì sự quan hệ của hai bên thật là rắc rối. Mụ là đại mẫu, nhưng phụ thân chàng lại là kẻ thù của mụ. Dù sao, chàng vẫn giữ lễ, chắp tay nói. Đại mẫu vẫn bình yên chứ? Không Cốc Lan Tô Viên cất giọng lạnh như băng đáp. Lần trước, ta đã bảo người, cứ kêu ta bằng tiền bối là được rồi. Tử Văn ngẩn người ra, rồi đổi giọng. Xin tham kiến Tô tiền bối. Không Cốc Đan Tô Viên đáp. Ngươi hãy ngồi xuống đi. Tư Văn tạ ơn rồi ngồi xuống. Mọi người ngồi đâu vào đấy, bầu không khí trong trường trở nên trơ trẽn khó thở. Vì có Tô Viên ngồi đó, không ai tiện mở miệng. Tưởng Úy Dân hắng giọng một tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề, cất tiếng hỏi. Hiển Đệt, tới đây có gặp gì không? Tư Văn đáp. Tiểu Điệt đã gặp Ngũ Phương giáo chủ ở trên núi Hào Sơn, nhưng bị hắn tẩu thoát mất rồi. Tưởng Úy Dân la lên một tiếng ủa. Tư Văn nói tiếp. Tiểu Điệt đã biết tin tức về gia phụ. Không Cốc Lan Tô Viên đột nhiên biến sắc. Tưởng Úy Dân chào mày hỏi. Sao? Lệnh tôn hiện thời ở đâu? Gia phụ cùng gia mẫu đều bị Ngũ Phương giáo chủ bắt giữ. Có phải Ngũ Phương giáo chủ tiết lộ như vậy không? Đúng vậy. Đối phương mưu đồ chuyện gì? Hiện giờ thì chưa rõ. Có điều đối phương đưa ra một điều kiện. Tưởng Úy Dân hỏi. Sao? Điều kiện gì? Hắn ra điều kiện cho Tiểu Điệt lấy đầu vợ chồng Thượng Quan Hoành để đổi lấy con tin. Tưởng Úy Dân la lên. Sao? Đó là cách mượn rào giết người. Lòng dạ của Ngũ Phương giáo chủ thật là hiểm sâu. Vì thế mà Tiểu Điệt phải chủ liệu kế hoạch để đối phó. Thế Hiển Điệt có chuẩn bị thực hành điều kiện hay không? Tiểu Điệt vẫn chưa quyết định. Tưởng Úy Dân nói. Một điều khẩn yếu duy nhất hiện giờ là phải điều tra cho biết lai lịch của Ngũ Phương giáo chủ. Tiểu Điệt nhận thấy vụ này rất là khó. Ta đã bày một thế cờ, chắc là chẳng bao lâu nữa sẽ rõ hết thôi. Tưởng Úy Dân lại nhắc đến thế cờ. Thế cờ của lão thế nào? Đó là điều mà Tử Văn muốn hỏi rõ, nhưng chàng lại biết lão có vẻ bí mật nên không tiện mở miệng. Không Cốc Lan Tô Viên nét mặt rầu rầu nói. Nghĩa Huỳnh, Tư Anh Phong còn sống ở thế gian, thì Nghĩa Huỳnh không ngăn trở tiểu muội đòi nợ chứ? Đây là lần đầu tiên chàng nghe mụ kêu Tưởng Úy Dân bằng Nghĩa Huỳnh. Hiển nhiên, mụ hoàn toàn phủ nhận giữa Tư Anh Phong và Tưởng Úy Dân có mối quan hệ. Chàng nghe mụ nói vậy, vừa bẽn lẽn vừa chướng tai. Tưởng Úy Dân đưa mắt nhìn Tử Văn, rồi trầm ngâm không nói gì nữa. Tử Văn đã hiểu rõ ở Quỷ Hồ, chàng cùng với Tưởng Úy Dân nói chuyện rất lâu. Theo lời của Tưởng Lão, thì phụ thân chàng là người hành động rất là tàn tệ. Và tựa hồ, lão lấy làm hối hận là đã kết giao với phụ thân chàng. Lúc này chàng vào ở một tình thế rất là bẽ bàng. Đột nhiên chàng nhớ tới Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn. Lão vẫn chưa chết và đã gây ra mối huyết kiều ở Thất Tình Bảo. Đại mẫu chàng oán độc sâu cày, nhưng mụ cùng phụ thân chàng lại có nghĩa phù thể. Sau này lại có chuyện đổ máu giữa hai người, thì cục diện sẽ ra sao? Chàng vừa ngẫm nghĩ, vừa chăm chú nhìn Tưởng Úy Dân nói. Thế thúc, Tiểu Điệt đã tìm ra tên hung thủ vụ đổ máu của Thất Tình Bảo rồi. Tưởng Úy Dân kinh ngạc hỏi. Là ai vậy? Tư Văn lạnh lùng đáp. Hoành Thiên Nhất Kiếm, Ngụy Hán Văn. Câu này chẳng khác nào một tiếng sét làm chấn động mọi người trong sảnh đường. Không Cốc Lan Tô Viên nhảy bổ lên, mụ trần mắt há miệng, người run bần bật. Tưởng Minh Châu cũng nhìn Tư Văn bằng cầm mắt kinh hãi, rồi nàng quay lại ngó Tô Viên. Tưởng Úy Dân đứng phát dậy hỏi. Sao? Ngươi bảo ai? Tư Văn nhắc lại. Hoành Thiên Nhất Kiếm, Ngụy Hán Văn. Tưởng Úy Dân ấp úng. Sao lại có chuyện như thế được? Năm trước, hắn không có chết đâu. Tưởng Úy Dân hỏi. Hắn vẫn còn sống ở thế gian ư? Hắn tức là lão tu sĩ, mới đây quy thuận hội vệ đạo. Tưởng Úy Dân la lên. Sao? Nếu vậy thì còn ai mà ngờ tới? Không Cốc Lan Tô Viên ấp úng không thành tiếng. Ngươi làm gì hắn? Tư Văn hững hờ đáp. Vãn bối không giết hắn. Hắn vẫn còn sống và hiện giờ trong hội vệ đạo. Tô Viên lại hỏi. Thực tình như thế ư? Điểm này vãn bối cần gì phải nói dối. Tô Viên lại hỏi, sao ngươi lại biết hắn là hung thủ gây ra vụ đổ máu Thất Tình Bảo? Thì chính hắn đã thừa nhận. Không Cốc Lan Tô Viên nước mắt chảy quanh, tựa hồ mụ được tin mừng quá đỗi. Mụ kích động đến nỗi không chịu nổi mà phải ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Lát sau mụ đứng đền, cất giọng run run bảo Tưởng Úy Dân. Mấy năm nay, tiểu muội được nhờ Nghĩa Huỳnh thù nạp. Ơn đức cao cả này, không thể nói một câu cảm tạ mà xong. Kiếp này tiểu muội không thể báo đáp, thì kiếp sau xin kết cỏ ngậm vành. Tưởng Úy Dân kinh hãi ngập ngừng. Nghĩa muội nói vậy à? Tô Viên ngắt lời. Tưởng muội xin cáo từ. Nghĩa muội đi đâu? Đi tìm Ngụy Hán Văn. Tưởng Úy Dân ngăn lại nói. Nghĩa muội hãy bình tĩnh đã. Bất cứ làm việc gì cũng phải thường nghị rồi hẳn hành động. Tiểu muội thấy bồn chồn lắm, rồi không thể nào ngồi lại đây được nữa đâu. Tiểu Bảo chạy lại nắm lấy vạt áo của mụ, cất giọng bi ai hỏi. Di mẫu bỏ Tiểu Bảo ư? Không Cốc Lan Tô Viên nước mắt đầm đìa đáp. Bảo Nhi, rồi chúng ta lại gặp nhau. Bảo Nhi lớn rồi, có Thư Thư và Già Già bầu bạn. Tiểu Bảo hỏi, Di mẫu không đi không được hay sao? Tô Viên đáp, đúng vậy, ta phải đi mới được. Tưởng Minh Châu cũng xa lệ hỏi, Nghĩa mẫu hãy nán lại một chút, rồi hắn đi có được hay không? Tô Viên đáp, không, ta phải đi ngay. Tưởng Úy Dân buồn rầu nói, Nghĩa muội, chúng ta ở với nhau lâu như này, như là người một nhà. Tiểu Bảo do chính tay Nghĩa muội nuôi nấng cho đến ngày khôn lớn. Ta không biết lấy gì để tạ ơn Nghĩa muội, nhưng ta có điều muốn nói. Nghĩa huynh có điều gì chỉ bảo, xin nói ngay cho tiểu muội hay. Mối oán kiều thì nên cởi chứ không nên thắt. Sau khi Nghĩa muội cùng Hán Văn huynh đoàn tụ, Nghĩa muội có thể phế bỏ mối thù đó được chăng? Nghĩa huynh, chắc Nghĩa huynh cũng biết là tiểu muội không thể làm được. Tưởng Úy Dân quay lại nhìn Từ Văn nói, Nghĩa muội, việc gì đã qua nên cho nó qua luôn. Tô Viên nở một nụ cười thê thảm đáp, tiểu muội đã thành hoa tàn bại liễu, làm sao còn tính đến chuyện đoàn viên được nữa. Y còn sống thì thế nào tiểu muội cũng đến gặp mặt y một lần. Từ đây Nghĩa huynh, Minh Châu, Tiểu Bảo, ta đi đây. Mụ vừa dứt thì đã giật áo chạy nhanh đi như là một điện chớp. Tiểu Bảo khóc nức nở, Minh Châu cũng xả lệ. Tưởng Úy Dân dậm chân thở dài. Từ Văn vẻ mặt xám xanh, chàng trợn mắt lên nhưng không nói gì. Bầu không khí trong trường trở nên rất là phức tạp hết chỗ nói. Tưởng Úy Dân dắt tay Bảo Nhi nói, bọn nành vuốt Ngũ Phương Giáo có lẽ chưa triệt thoái hết đâu. Người cùng ta hãy đưa Nghĩa mẫu đi một đoạn đường. Thế rồi hai cha con rảo bước ra ngoài. Lúc ra đi, lão còn đưa mắt nhìn Từ Văn một lần. Trong nhà chỉ còn lại Từ Văn và Tưởng Minh Châu ngồi đối diện nhau. Tưởng Úy Dân lúc ra đi đưa mắt nhìn chàng là đã quý nhắc chàng về chuyện Minh Châu. Từ Văn còn hiểu lão mượn cớ đưa chân Không Cốc Lan Tô Viên một đoạn đường là để cho Từ Văn và Tưởng Minh Châu có cơ hội nói chuyện với nhau. Vì lúc ở Quỷ Hồ, Từ Văn đã hứa lời đến giải thích việc chung thân với Minh Châu. Từ Văn trong dạ bồi hồi chưa biết nói chuyện bằng cách nào. Tưởng Minh Châu dường như đã nhìn rõ quan niệm của Từ Văn, nàng cúi đầu xuống không nói nửa lời. Từ Văn đánh bạo lên tiếng, thế muội, tiểu huynh có mấy lời, thật khó bề để mà tiến thoái. Chàng nói mới nửa câu chợt dừng lại, không biết nói thế nào cho tiện. Tưởng Minh Châu vẫn không ngẩng đầu lên, nàng ra vẻ bẽn lẽn khép nép nói, thế huynh có điều gì xin nói rõ cho tiểu muội hay. Từ Văn nói, được hiền muội có lòng yêu thích, tiểu huynh xin ghi tâm khắc cốt.

chuyến đi quỷ hồ vừa rồi, chắc là hiền đệ vất vả lắm. Tư Văn nghiêng mình đáp lễ nói, đại ca, cũng chẳng có gì vất vả đâu. Đại ca hãy ngồi xuống, uống một chung, rồi nói chuyện đi. Xin lỗi hiền đệ, tiểu huynh không có thì giờ. Tưởng úy dân cất giọng trầm trọng hỏi, tình trạng tiến triển ra sao? Hoàng Minh đáp, thưa, vẫn chưa tìm ra manh mối, nhưng làm sao? Có một điểm rất là khả nghi. Tưởng úy dân hỏi, có phải cách dịch dung của đối phương dường như cùng một nguồn gốc với bản môn? Hoàng Minh ngắt lời, cái đó chưa lấy gì làm lạ. Trong thiên hạ, thuật dịch dung của ba phái lớn tương tự như nhau, chỉ khác những điểm nhỏ. Mục đích chủ yếu là để khám phá chân tướng đối phương, hoặc là tìm ra lai lịch cùng nơi xuất thân của họ. Thực tình thì thủ đoạn của đối phương rất là ghê gớm. Hắn ta là tay xảo quyệt lõi đời. Bọn đệ tử ở cấp sứ giả vẫn không thể tự do hoạt động ở tổng đàn. Hoàng Minh nói, nhưng chúng có thể dùng đến thủ đoạn khác. Phải rồi. Tư Văn nghe hai người nói chuyện lời hiểu ngay. Hoàng Minh bữa trước không đi với mình lên quỷ hồ và gã bảo là phải làm một chuyện gấp. Té ra, gã đến nằm vùng trong ngũ phương giáo. Mặt khác, tưởng úy dân bảo là đã bày một thế cờ, thì đại khái cũng là vụ này. Chàng liền cất tiếng hỏi xen vào. Phải chăng hiện giờ đại ca là ngũ phương sứ giả? Đúng vậy. Tư Văn trầm trồ khen ngợi. Địa vị của đại ca khá cao đấy. Phải là một tay ghê gớm mới làm được. Hoàng Minh trỏ vào mặt nói. Hoàn toàn nhờ vào cái bộ mặt này đây. Tư Văn ngạc nhiên hỏi. Đại ca nói vậy là nghĩa làm sao? Hoàng Minh nói. Ngũ phương giáo lựa chọn sứ giả căn cứ vào 3 điểm. Thứ nhất, phải có một bộ mặt trò xinh đẹp. Thứ hai là phải trẻ tuổi. Và thứ ba là võ công trò chắc tuyệt. Nhưng mà họ đi đâu mà kiếm được nhiều tay cao thủ trẻ tuổi như vậy? Chỉ cần người có căn cơ tốt, còn võ công hoàn toàn là do giáo chủ truyền thụ cấp tốc trong vòng 1 tháng là thành tài. Tư Văn hỏi, đến nay mà đại ca vẫn chưa biết được chân tướng của hắn ư? Không biết đâu. Tiểu huynh e rằng khó có người thấy được chân tướng của hắn, kể cả những tay cao thủ và giữ địa vị quan trọng trong giáo phái. Tại sao hắn lại giữ được bí mật như vậy? Đó là lãnh vực để mà phân biệt kẻ chính người ta. Nhân sĩ phải chính thì hành động phải cho quang minh lỗi lạc. Còn nhân vật phe tà thì hành động cốt sao đạt được mục đích, chứ không cần lựa chọn thủ đoạn. Chỗ nào họ cũng lấy bí ẩn làm phương châm, gian trá làm đường lối. Tư Văn nói, tiểu đệ xin cung cấp cho đại ca một đầu mối đây. Hoàng Minh hỏi, sao, đầu mối thế nào? Ngũ phương giáo chủ chính là khách qua đường, người đã hạ thủ toàn giết tiểu đệ và đã dùng ngụy kế để đoạt Phật tâm. Hay, hay lắm. Tưởng úy dân nói xen vào. Tiểu tử, đừng có ngớ ngẩn mà để lộ hành tích. Còn việc gì nữa thì nói mau đi, rồi lên đường. Hoàng Minh nói. Còn một việc nữa có liên quan đến hiền đệ. Tư Văn chấn động tâm thần hỏi. Sao, có liên quan đến hiền đệ ư? Hoàng Minh ngập ngừng nói. Đúng vậy. Việc gì vậy? Hiền đệ hãy coi cái này, rồi sẽ nói chuyện. Dứt lời, Hoàng Minh đưa ra một gói giấy. Tư Văn kinh nghi đoán lấy mở ra coi. Bỗng chàng biến sắc, hai tay run lẩy bẩy. Đó là triệu chứng một chuyện bất thường, xâm chiếm tâm hồn của chàng. Trong gói giấy, chỉ có một món tóc đen láy. Tư Văn ấp úng hỏi. Đại ca, vụ này là thế nào? Hoàng Minh cất giọng buồn thản đáp. Đó là của thiên đại ma cơ gửi cho hiền đệ. Tư Văn cất giọng run run hỏi. Nàng gửi cho tiểu đệ ư? Đúng vậy. Tử Văn lại hỏi, đại ca có gặp nàng không? Hoàng Minh gật đầu. Tử Văn lại hỏi, nàng có bình yên không? Hoàng Minh nhìn xuống đất, đáp bằng một giọng thê lương. Hiền đệ, y chết rồi. Tử Văn giật mình, khác nào sét đánh vào đỉnh đầu, đến bình một tiếng. Chàng ngồi trên ghế, da mặt cò rúm lại, cặp mắt trố ra như là đồi hạc đồng, châu lệ đầm đìa. Chàng la lên. Nàng đã chết rồi. Tưởng Úy Dần, Tưởng Minh Châu và Tiểu Bảo đều cả kinh thất sắc. Hoàng Minh tiến lại, đưa tay vỗ vào vai Tử Văn, cất giọng đồng tình nói. Hiền đệ, người đã chết rồi, không thể sống lại. Hiền đệ nên bớt nỗi bi ai, thuận theo biến cố. Tử Văn đột nhiên đứng phát dậy, nắm chặt tay Hoàng Minh lớn tiếng hỏi. Nàng chết trong trường hợp nào? Vì chàng bị xúc động mãnh liệt bóp mạnh quá, khiến cho Hoàng Minh đau đến nỗi nhăn răng méo miệng. Gã nhăn nhó nói. Đó là y tự tử. Tử Văn hỏi. Tự tử? Làm sao mà tự tử? Vì thân thể y đã bị Ngũ Phương giáo chủ làm cho nhờ nhuốc. Tử Văn gầm lên. Phải giết chết nó. Mắt chàng trợn ngược lên làm cho đứt cả keo máu chảy ra. Nước mắt hòa lẫn máu đầm đìa đầy mặt. Tình trạng bi thảm này khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Hoàng Minh bị bóp mạnh quá, gã la lên một tiếng chao ôi. Tử Văn dường như là người sực tỉnh, chàng vội buông tay ra. Tưởng Minh Châu cúi gầm mặt xuống, Tiểu Bảo miệng há hốc ra không ngậm miệng vào được nữa. Nét mặt của gã còn non nớt, mà cũng chứa đầy phẫn nộ. Tưởng Úy Dân thở dài nói. Hiển Điệt, hãy bình tĩnh lại. Tử Văn run bần bật ôm lấy mớ tóc, máu cùng nước mắt chảy ra như suối. Trái tim của chàng bị cảnh ngộ tàn khốc xé tan, linh hồn của chàng tựa hồ rời khỏi xác thịt. Nỗi bi phấn quá độ khiến cho đầu óc của chàng trở thành trơ như gỗ, không còn cảm giác nữa. Tình chưa đến, ân chưa trả mà nàng đã chết rồi. Lại chết trong vòng khuất nhục, thì nàng làm sao có thể nhắm mắt được. Mớ tóc xanh này là đại biểu cho tình nghĩa muôn vàn. Nàng chết đi còn để lại nó cho người yêu tâm lý. Nàng chỉ còn một hy vọng duy nhất là cùng chàng kết tóc. Mà chàng cũng tự thề là quyết không phụ nàng. Thế mà nhất thiết đầu hủy diệt. Nàng ôm mối sầu hận sâu cay mà đi kết liễu cuộc đời thanh xuân như hoa tựa ngọc bằng một cách rất là thảm khốc. Bầu không khí trong trường biến thành bi thảm chết chóc. Thật là một khắc nặng nề, không ai nói được câu gì. Hồi lâu, bỗng Tử Văn ngẩng đầu lên, cất giọng bi thiết hỏi. Tình trạng xảy ra như thế nào? Hoàng Minh cất giọng trầm trầm đáp. Mấy bữa trước, vừa gặp giáo chủ ra ngoài, tiểu huynh được vái vào viện, cảnh giới liền bày cách cho đồng bọn uống rượu say túy lúy để mò vào nội viện. Bỗng nghe tiếng khóc rất là bi thiết của người đàn bà. Tiểu huynh quay lại thì chính là thiên đài ma cơ. Tử Văn dục. Rồi sao nữa? Tiểu huynh nói rõ lai lịch thì y cắt món tóc này trao cho tiểu huynh nói. Xin gửi lại cho lãng quân. Kiếp này đành đã lỡ rồi. Xin kiếp sau, xin xe cơ kết tóc. Tử Văn hỏi. Nàng có nói gì nữa hay không? Y dặn hiện đệ phải thận trọng tấm thân. Món tóc này là kỳ vật duy nhất trao cho lang quân. Y còn nói trái tim kia dù chết cũng không thay đổi. Và mối tình kia y sẽ đem theo xuống dưới cửu tuyền. Rồi y chấn động cho đứt tâm mạch mà chết. Tử Văn khóe mắt vẫn chảy máu. Chàng thét lên như là người điên khùng. Sao đại ca không ngăn trở mà để y tự sát? Y nói, tấm thân nhờ nhuốc này mà còn sống trộm đến ngày hôm nay là chờ cơ hội để đưa tin ra ngoài. Y mong rằng hiền đệ hãy vì thầy trò y mà trả mối thù sâu tựa bể đó. Tư Văn gắt lên nhắc lại. Hiền đệ hỏi đại ca là vì sao không ngăn trở y kia mà. Tiểu huynh muốn ngăn trở, nhưng mà không kịp. Tư Văn trách móc. Đại ca chỉ biết mình, không có lòng hỉ xả. Hoàng Minh loạng choạng lùi lại một bước, trong lòng rất là kích động. Sao hiền đệ lại nói vậy? Tiểu huynh là hạng người như thế ư? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Tư Văn biết ngay là không ổn. Vì không những nó mà sát Hoàng Minh, mà còn khinh mạn cả cha con Tưởng Úy Dần nữa. Chàng muốn dừng lại, song không kịp mất rồi. Lòng hối hận mới thoáng qua, lại bị mối bi hận treo vô biên treo khuất. Chàng cất giọng thề thiết nói. Đại ca đã biết nàng, tất là đi đường này, sao không ngăn kịp? Hoàng Minh tức mình hỏi lại. Chẳng lẽ hiện đại còn muốn tiểu huynh mổ bụng móc tim ra cho hiện đại coi nữa hay chăng? Bất tất phải như vậy. Hoàng Minh thở dài nói. Hiền đệ, tiểu huynh đã biết rõ tâm tình của hiền đệ lúc ấy đau khổ thế nào rồi. Nên tiểu huynh không chấp trách hiền đệ đâu. Tư Văn nghiến răng hỏi. Dị thể của nàng hiện ở đâu? Mai táng rồi. Mai táng ở chỗ nào? Mai táng ở khu rừng sau tổng đàn. Tư Văn lại hỏi. Thế tổng đàn ngũ phương giáo ở đâu? Tổng đàn ở sau núi Tùng Sơn, chỗ khe suối thứ ba, chỗ xuyên qua một cái sườn động lờ tới nơi. Tưởng Úy Dân buồn rầu đáp. Hiền điệt, lòng ta cũng đau xót vô cùng, chẳng biết nói thế nào. Ta chỉ mong hiền điệt bình tĩnh lại. Thiên đại ma cơ gặp điều bất hạnh cực kỳ thê thảm. Nhưng trong võ lâm, có biết bao nhiêu người gặp cảnh ngộ thê thảm hơn y. Tư Văn ngơ ngẩn gật đầu, chàng nhìn Hoàng Minh chằm chằm hỏi. Đại ca có được tin tức gì về gia phụ và gia mẫu không? Hoàng Minh trợn mắt lên hỏi. Sao, lệnh tôn cũng ở trong ngũ phương giáo ư? Đúng vậy, chính miệng ngũ phương giáo chủ tiết lộ điều đấy. Để khi trở về, tiểu huynh sẽ ra sức điều tra xem sao. Tưởng Úy Dân vẫy tay nói. Thôi, ngươi đi đi, kẻo lỡ việc lớn. Hoàng Minh dặn một tiếng rồi nhìn sư phụ hành lễ. Đoàn gã nhìn Tư Văn, nói bằng giọng rất là thành khẩn. Hiền đệ trách tiểu huynh là đúng. Đáng lý, tiểu huynh phải đề phòng thiên đại ma cơ đi vào bước đường này. Thế mà tiểu huynh không đề phòng trước. Về điểm này, tiểu huynh sẽ hối hận suốt đời. Có điều hiền đệ cũng nên lượng giải cho. Tiểu huynh quyết không phải là người cố ý ngồi nhìn để mà xảy ra tấm bi kịch. Đại ca dạy quá lời rồi. Tiểu huynh đi đây, hiền đệ hãy trân trọng. Tiểu huynh hết sức hành động để chuộc tội. Đại ca nói vậy khiến cho tiểu đệ hổ thẹn vô cùng. Hoàng Minh từ biệt mọi người lần nữa rồi trở gót đi ngay. Tưởng Minh Châu từ hồi nào không mở miệng, bây giờ nàng bỗng đổi giọng lên tiếng. Thế huynh đối với thiên đài ma cơ quả là có mối tình rất sâu xa. Tư Văn đỏ mặt nhìn nàng, nói như là người muốn khóc. Tiểu huynh chịu ân nàng rất nhiều mà chưa báo đáp được lấy một sợi tơ sợi tóc. Y cũng yêu thế huynh lắm phải không? Đúng vậy, không những chỉ vì tình yêu mà nàng còn vì tiểu huynh mà hy sinh nữa. Nhưng tiểu huynh không biết thành ra thờ ơ. Sau khi tiểu huynh phát giác thì nàng đã sẵn lòng hỷ xả. Thế là hết rồi, cái gì cũng chậm mất rồi. Nàng không nên chết thế mà sao lại đi vào đường giải thoát này. Dù thân thể của nàng đã bị ác ma làm cho nhờ nhuốc, nhưng linh hồn của nàng vẫn trong sạch phi thường. Khi nào tiểu huynh lại chấp trách điều ấy? Tưởng Minh Châu nói. Y được thế huynh tận tình như vậy, dù có chết cũng nhắm mắt được. Thế muội, nàng không biết đâu. Nàng không biết lòng tiểu huynh. Tiểu huynh chưa tỏ cho nàng hay, mà nàng cũng chỉ tỏ bề ngoài yêu ta. Lúc chia tay lần sau cùng, cả hai đều không được vui vẻ. Ngờ đầu ly biệt, biến thành vĩnh quyết. Tư Văn giơ tay lên bứt tóc chàng, muốn cho xác thịt đau khổ để giảm bớt mỗi đau về tinh thần. Tưởng Minh Châu trong lòng chua xót, chính nàng cũng vì chàng mà điên đảo thân hồn. Tử Văn nói: "Thế muội, nếu không có nàng thì ta chẳng thể sống được đến ngày hôm nay." Tưởng Minh Châu hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Lần đầu tiên Tiểu Huỳnh bị Ngũ Phương giáo chủ mạo xưng là gia phụ để hạ độc thủ, nàng đã dùng huyết trong người nàng để mà cứu Tiểu Huỳnh. Huyết ư? Đúng vậy, nàng đã uống chất thạch long huyết tường, trong huyết có chứa một chất rất là quý để bảo vệ sinh cơ, vì thế mà Tiểu Huỳnh đã mấy lần chết đi sống lại. Cha con Tưởng Úy Dân bật lên tiếng la hoảng, thật là một thiên giai thoại chưa từng nghe thấy trong võ lâm. Tưởng Úy Dân biết nhiều hiểu rộng, thạch long huyết đường là vật gì dĩ nhiên lão cũng biết rồi. Lão không khỏi gật đầu lìa lịa và đâm ra đồng tình với chàng, rồi giải thích: Hiền Điệt, ta hoàn toàn biết rõ tâm tình của Hiền Điệt rồi. Tưởng Minh Châu cũng vô cùng xúc động, song nàng là thân con gái mỏng manh, đồng thời nàng lại hoan hỉ ngấm ngầm nên lặng lặng không nói gì, nhưng nét vui mừng không khỏi lộ ra ngoài mặt. Nỗi bi phẫn của Tử Văn không phải có một điều, song thân chàng bị bắt giữ làm con tin, người yêu của chàng bị chết trong vòng khổ nhục, kẻ thủ phạm lại là một tên bạo đồ của bản môn, khiến chàng không hở ra lời. Chàng nói: "Thế thúc, Tiểu Điệt xin cáo từ." Tưởng Úy Dân hỏi: "Hiền Điệt ở đích đi đâu?" "Đi kiếm tổng đàn của Ngũ Phương giáo." "Sao Hiền Điệt không bản tính rồi hẳn hành động?" "Không, Tiểu Điệt không thể nhẫn nại được một phút nào nữa." Tưởng Úy Dân nói: "Trong Ngũ Phương giáo cao thủ đông như kiến cỏ, mà Hiền Điệt lại trơ trọi một mình mạo hiểm dẫn thân vào hổ huyệt." Tử Văn ngắt lời: "Tiểu Điệt xin ra tâm đề phòng." Tưởng Úy Dân nói: "Thôi được rồi, ta cùng đi với Hiền Điệt." Tử Văn gạt đi, chàng lắc đầu nói: "Thế thúc bất tất phải theo Tiểu Điệt." Giữa lúc ấy một bóng người loạng choạng chạy vào, rồi téo hịch xuống đất, máu chảy loang mặt đất. Gã Tiểu Bảo thét lên một tiếng. Tưởng Úy Dân, Tưởng Minh Châu và Tử Văn đều cả kinh thất sắc.